Ngự thiên tà thần, chương 63, một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trương Thiết Ngưu nói Hiên Viên gia, hiển nhiên không phải bình thường gia tộc, mà Hiên Viên phương vực trả lời lại là tránh đi trọng điểm. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hiên Viên phương vực, ngươi hẳn phải biết theo hư cảnh đi ra trí nhớ ngay lập tức sẽ quên lãng đi. Ta cho nên ta không có cách nào nói cho ngươi ta đến tột cùng là vì cái gì kiên trì 8 canh giờ. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Khiến Hiên Viên phương vực nhất thời giận giữ lại không thể làm gì. Vừa dẫm chân liền đi ra. Trang Dịch Thần lúc này mới hỏi Trương Thiết Ngưu. Hiên Viên gia rất lợi hại phải không? Trang sư, ngươi không biết liền Hiên Viên gia đều chưa nghe nói qua à. Trương Thiết Ngưu nhìn lấy hắn ánh mắt rất là cổ quái. Trang Dịch Thần không khỏi cười khổ. Mình nguyên lai là thân thể này chủ nhân chính là Bại Gia Tử. Mặc dù xuất sinh trong huyện võ đạo thế gia, bất quá lại làm sao có thể biết võ đạo sự tình đâu. Căn bản không phải một vòng nha. Hiên Viên gia là đi ra Vũ Tông gia tộc. Mặt khác cái Vũ Đồng nhẹ giọng nói. Sợ bị người nghe thấy. Vũ Tông là cái gì? Theo chưa nghe nói qua. Chính là bởi vì trăm năm trôi qua. Võ đạo chưa từng xuất hiện một vị bán thánh. Cho nên thì thói quen thêm một cái Vũ Tông. Vũ Nho cảnh giới tối cao cũng là Vũ Tông. Vũ Tông chiến đấu lực rõ ràng so Văn Đạo Văn Nho cường đại. Cũng cùng Văn Đạo bán thánh rất gần. Địa vị lớn như vậy. Trang Dịch Thần giật này cả mình. Kỳ quái. Giống như cũng không đúng. Hiên Viên gia tộc tại Tần Quốc. Làm sao có thể chạy đến chúng ta Yến Quốc đến? Trương Thiết Ngưu gãi gãi đầu. Thì thảo nói ra. Tốt. Mặc kệ hắn có phải hay không Hiên Viên gia tộc sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta. Chớ có quên. Còn có sau cùng một trận khảo thí không có kết thúc. Trang Dịch Thần tâm tình rất nhanh khôi phục. Nói ra, một canh giờ thời gian qua rất nhanh. Có thể đi đến một bước cuối cùng Vũ Đồng trên cơ bản đều có thể trở thành chuẩn Vũ Tú Tài. Muốn trở thành chính thức Vũ Tú Tài, còn cần ngưng tụ ra Vũ Phách mới được. Dù sao theo Vũ Đồng đến Vũ Tú Tài cần thiết hồn khí không ít. Không có Vũ Miếu hồn khí quán đỉnh, dường như rất nhỏ khả năng. Cho nên thánh tiền Vũ Tú Tài ngàn năm tuyệt tích cũng không phải là khuếch đại từ. So thánh tiền Văn Tú Tài còn khó hơn xuất hiện. Tốt, trận thứ ba khảo hạch chuẩn bị bắt đầu. Dư Nhạc Phong bỗng nhiên mở to mắt. Trầm giọng nói ra, Vũ Đồng nhóm đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái Vũ cử nhân trong tay cầm một cái món ăn. Phía trên lấy lụa đỏ che lấp. Không biết phần sau là cái gì. Dư Nhạc Phong tiện tay xốc hết lên lụa đỏ. Lúc này có thể nhìn đến cái kia trong mâm lại là từng viên lớn chừng ngón cái ngọc thạch. Có mười mấy khỏa, mỗi người các ngươi tuyển một khỏa ngọc thạch lĩnh hội. Có tâm đắc người thì làm lần này phủ thí Vũ Tú Tài đệ nhất. Dư Nhạc Phong nói ra. A, Vũ Đồng nhóm nhất thời rất là kinh hãi. Đây là lần đầu xuất hiện dạng này sự tình. Vẻn vẹn bằng một hạng khảo hạch thì định Vũ Tú Tài đệ nhất. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Dư Nhạc Phong từ tốn nói. Cái kia Vũ cử nhân lập tức nâng món ăn tại Vũ Đồng nhóm trước mặt đi qua. Cuối cùng là ý gì? Trang Dịch Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Tiện tay tại trong mâm cầm một khỏa. Lúc này hắn phát hiện lúc trước cầm tới ngọc thạch người. Đều đã khoanh chân làm xuống. Hai mắt nhắm chặt nhập định, còn không nghĩ ra vì sao. Đột nhiên trước mặt ngọc thạch phát ra quỷ dị quang mang. Khiến hắn ý thức hoảng hốt. Trong cơn mông lung, vô số đường cong lộn xộn ở trước mắt hiển hiện. Lệnh hắn choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng là cái gì? Trang Dịch Thần phát giác chính mình ý thức coi như bảo trì tỉnh táo. Không khỏi trong lòng thầm mắng. Vũ điện bên trong, thần bí thánh ma tháp bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Chợt Trang Dịch Thần liền phát giác những cái kia lộn xộn đường cong bắt đầu rõ ràng. Một lần lại một lần tái diễn. Sau đó những cái kia đường cong liền bắt đầu biến hóa. Trang Dịch Thần nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú nhìn lấy. Những cái kia lộn xộn đường cong cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn bàn tay. Đang vận hành lấy cực kỳ huyền diệu quỹ tích. Đây là một chiêu trưởng pháp. Trang Dịch Thần trong lòng run lên. Bất quá lại phát hiện mình sai. Bởi vì đây chỉ là một rất vi diệu động tác. Giống như là chúng ta giơ tay lên nhẹ nhàng dao động một chút. Nhưng là, cũng là cái này một động tác bên trong. Lại cho người ta bao hàm vô số chí lý cảm giác. Thánh ma tháp quang mang rất nhanh ảm đạm xuống. Nặng bình tĩnh lại, bàn tay kia giây lát ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện cấp 6 kinh thánh vũ kỹ. Như Lai thần trường, tàn khuyết, thu nhập thánh ma tháp bên trong. Cái kia quen thuộc êm tai thanh âm trong đầu nhất thời vang lên. Trang Dịch Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Phát hiện chung quanh vũ đồng nhóm trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Như Lai thần trường, giống như thì thánh ma tháp bên trong đều không có. Có thể thấy được vô cùng chân quý. Các người có thể thấy cái gì? Dư Nhạc Phong đôi mắt có một tia vội vàng chi sắc. Quát như sấm mùa xuân giống như hỏi. Vũ đồng nhóm đều lắc đầu liên tục. Dư Nhạc Phong sắc mặt vẻ thất vọng dần dần dày. Ánh mắt của hắn rời về phía Trang Dịch Thần. Cái sau tâm niệm nhất động liền mở miệng nói ra. Ta là có nhìn đến một ít gì đó. Ngươi không có gạt ta chứ? Dư Nhạc Phong lộ ra nét mừng. Trang Dịch Thần đáp. Sao dám có chỗ lừa gạt? Ngươi chờ một chút. Dư Nhạc Phong hít sâu một hơi. Bỗng nhiên cung kính hành hương viện phương hướng đại lễ thăm viếng nói. Ký Châu Phó Tướng Dư Nhạc Phong chủ trì Bắc Đô Phủ Phủ Thí. Hiện có chuyện quan trọng cung thỉnh Thánh Lâm. Hùng hồn thanh âm trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ Phủ Thành. Hướng về càng xa địa phương mà đi. Cách Trương.